Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, sửa sang lại năng lực. Tại xanh thẳm đại hải chi thượng, một chiếc to đại thuyền hải tặc phá vỡ bình tĩnh mặt biển, hướng không biết địa phương tiến về phía trước lấy. Mà ở này chiếc mạn thuyền cái bên cạnh, có một người mang kính mắt, trong tay cô gái nắm một cây đao. Hai mắt vô thần đứng ở phía trên, nhìn nàng lảo đảo muốn ngã dáng vẻ, thật giống như tùy thời liền muốn ngã xuống dáng vẻ. Người nếu là từ nơi này nhảy xuống, ta liền lập tức muốn smoker tánh mạng. Đang lúc này, từ cô gái sau lưng truyền tới một để cho nàng cừu hận thanh âm. Mạc Ly mặt không chút thay đổi đi tới Tashiji bên người. Sau đó hắn đi tới, vỗ nhẹ nhẹ chụp Tashiji bả vai, coi như là smoker đi. Mặc dù ta không thích nói như vậy. Tashiji xoay đầu lại hận hận xem Mạc Ly liếc mắt. Nàng không nói gì, mà là xoay người liền rời đi. Đối với Mạc Ly, Tashiji cảm giác tương đối phức tạp. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới ban đầu cái kia tại cửa hàng kính mắt trong giữ vững phải trả sổ sách nam sinh vậy mà sẽ là một cái giết người không chớp mắt đại ma vương. Mà càng làm cho nàng cảm thấy quấn quýt là nàng đối với. Đúng, Mạc Ly ngay từ đầu cũng không phải là không có cảm giác. Đương Tashiji biết rõ chân tướng của sự tình sau, nội tâm của nàng là sụp đổ. Nàng hận Mạc Ly, nhưng là nàng càng hận chính mình. Hận tại sao mình phải dẫn nàng binh lính ra đi truy kích. Vì cái gì thực lực của chính mình sẽ kém như vậy? Nàng càng hận hơn vì cái gì hết lần này tới lần khác làm cái này cái sự tình sẽ là Mạc Ly. Ta biết ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ, cho nên ngươi không cần nói những lời này được kích thích ta. Tashiji vừa đi thời điểm, vừa dùng lấy lạnh lẽo giọng, không tình cảm chút nào ba động nói, còn nữa, ngươi không muốn tại tự mình đa tình. Ta căn bản cũng không thích ngươi. Cho tới bây giờ không có. Sau khi nói xong, Tashiji không biết là đang sợ cái gì. Đi càng gấp, muốn nhìn một chút smoker sao. Mấy ngày nay Mạc Ly cùng Tashiji bây giờ không có câu thông biện pháp. Không có cách nào, Mạc Ly chỉ có thể từ một phương diện khác vào tay. Quả nhiên Mạc Ly nói có hiệu lực quả. Đã chậm rãi rời đi, Tashiji nghe được Mạc Ly nói sau nhất thời liền dừng bước. Hiển nhiên nàng cũng muốn nhìn một chút smoker tình trạng. Biết rõ Tashiji ý tứ sau, Mạc Ly không nói nhảm. Nhắm lại con mắt một lát sau, ngay tại Mạc Ly tay tâm lý xuất hiện một cái sáu mặt hình thoi tử sắc. Thủy tinh, Tashiji ánh mắt thoáng cái liền bị này cái tản ra xinh đẹp tử sắc thủy tinh hấp dẫn ở. Xoay chậm chậm tinh thể tản ra làm người ta hướng tới ánh sáng màu tím. Để cho người không nhịn được nghĩ phải ra tay đụng chạm. Nhưng là lại sợ thương tổn tới phần này mỹ lệ. Chẳng qua là phần này mỹ lệ có một chút thiếu sót. Sáu cái mặt tinh thể chỉ phát sáng bốn cái mặt. Khiến nó nhìn qua có chút không hoàn mỹ. Theo Mạc Ly tâm niệm vừa động. Tử sắc tinh thể từ từ dừng lại xoay tròn. Tashiji nhìn thấy có hai người nhắm lấy con mắt an tĩnh nằm ở tinh trong cơ thể. Một người trong đó là mọc ra một cái đỏ thẫm mũi, có điểm giống tiểu sửu người, mà một người khác chính là smoker. Kể từ cùng smoker đánh một trận sau, Mạc Ly trừ là Jin dưỡng thương mà đem hắn hấp thu vào ác ma tinh thể ở ngoài, còn có chính là đem ác ma tinh trong cơ thể người sửa sang lại một lần. Dọc theo đường đi chính mình cố gắng, cùng cộng thêm mới vừa từ Sari kia đắc được đến ác ma quả thực. Mạc Ly cho tới bây giờ đã ăn 4 viên ác ma quả thực. Mà trước Mạc Ly hấp thu nhân viên cộng thêm smoker sau đó vừa vặn 4 người. Vô luận là từ đối với thân thể của mình cân nhắc. Vẫn là trợ giúp Jin huấn luyện. Hắn không thể không đối với hắn tinh thể không gian tiến hành sửa sang lại. Muốn 4 người năng lượng cung ứng. Mạc Ly mỗi ngày thời gian dùng cơm ít nhất là 4 giờ. Mà Jin huấn luyện lượng đặc biệt lớn. Khôi phục thân thể lại phải đặc biệt nhiều. Cho nên bởi vì Jin quan hệ thời gian dùng cơm đã tăng thêm đến 6 giờ. Một ngày cũng liền 24 giờ. Nếu như chỉ là ăn cơm dùng tới 6 giờ. Ngủ 8 giờ. Mạc Ly rất lo lắng cho mình có một ngày sẽ biến thành Impel Down trong Magellan một dạng. Chỉ bất quá so với hắn Mạc Ly liền hạnh phúc nhiều. Thật may Mạc Ly say sóng triệu chứng chẳng qua là ở trên thuyền đứng thời điểm mới có thể như vậy. Đương Mạc Ly nằm ở trên thuyền thời điểm loại trạng huống này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bằng không nếu là ngủ đều choáng váng tới ngất đi. Đừng bảo là đi đại hải trình cùng tân thế giới. Chính là tại Đông Hải cũng đủ để cho Mạc Ly chết kích trầm xa. Không nên cảm thấy Mạc Ly thời gian dùng cơm rất nhiều. Đây là xây dựng ở Mạc Ly bỗng nhiên dừng lại đều là ăn thịt loại dưới tình huống. Cho nên thanh trừ một chút không cần, năng lực là bắt buộc phải làm. Còn như những thứ kia bị thanh trừ hết người sẽ như thế nào? Cái này thì phải hỏi Mạc Ly. Đầu tiên Smoker nhất định là không cần cân nhắc. Hắn là nhất định phải lưu lại. Mạc Ly ngàn địa phương bách kế là vì đạt được hắn năng lực. Thậm chí mạo hiểm cùng đại tướng đối diện nguy hiểm. Mà còn tại Mạc Ly nhà tộc Quy Hoa trong. Hệ Loza năng lực không thể thiếu. Đương nhiên muốn là lúc sau có càng tốt hơn hệ Loza năng lực. Như vậy Mạc Ly cũng sẽ buông tha đi hắn. Chẳng qua là cùng những người đó khác nhau. Mạc Ly sẽ không đả thương tính mạng hắn. Hắn còn nghĩ có thể hay không Lasana ma cách gia nhập Mạc Ly gia tộc đây. Mà tiểu sử Bắc ghi năng lực cũng là có thể giữ lại. Hắn năng lực là kiếm sĩ trời sinh khắc tinh. Mặc dù lấy Mạc Ly kiếm sĩ thân phận đụng phải lợi hại kiếm sĩ. Khẳng định sẽ chọn cùng hắn cứng rắn hận. Nhưng là không biết tương lai sẽ xuất hiện tình huống gì. Cho nên giữ lại cũng không có gì đáng ngại. Chính là có khả năng sẽ được đắc tội tóc đỏ hoặc là Rayleigh. Nhưng đó là Mạc Ly rời đi Đông Hải cái này cái tân thủ khu mới sẽ xem xét sự tình. Hiện tại Mạc Ly còn không có chạy thoát gần trong gang tấc đại tướng truy kích. Nơi nào còn sẽ xem xét xa như vậy sự tình. Như vậy còn lại ngư nhân Kerubi cùng còn lại cái kia tráng hán. Chính là Mạc Ly vứt bỏ mục tiêu. Cái kia tráng hán Mạc Ly cũng không biết người nào. Chỉ là bởi vì hắn quyền thuật không tệ. Cho nên Mạc Ly đối với hắn sinh ra hứng thú. Một mực ở lại hiện tại. Nhưng là hắn hiện tại theo Mạc Ly ăn càng ngày càng nhiều ác ma quả thực. Hắn đối với, đúng, thân thể của mình khống chế năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái này tráng hán cũng trở nên có chút gân gà. Nhưng là cái kia ngư nhân Kerubi. Đó là chân chính gân gà. Ban đầu Mạc Ly chủ ý là thông qua hấp thu một cái ngư nhân tới nắm giữ mình một chút đối với. Đúng, nước khống chế năng lực. Nếu như Mạc Ly có thể thông qua hấp thu ngư nhân được đến ngư nhân đối với. Đúng, nước cảm giác nói. Như vậy sau này bắt Zimbay liền bắt buộc phải làm. Phải biết có thể khống thủy tại hải tặc thế giới là một cái bao nhiêu lại muốn năng lực. Nói là bắt cũng không quá đáng. Nhưng là sự thật cho Mạc Ly kể chuyện cười. Ban đầu Mạc Ly cũng là bởi vì sợ hãi hấp thu loại người sinh mệnh sau. Thân thể sẽ mọc ra một chút không thuộc về mình đồ vật. Cho nên mới cố ý tìm một cái ngư nhân làm thí nghiệm. Thí nghiệm rất thành công. Mạc Ly trên người cũng không có sở trường một chút không nên có đồ vật. Nhưng là cũng có thể nói là rất thất bại. Bởi vì Mạc Ly phát hiện hấp thu ngư nhân sau đó. Trừ bơi lội năng lực tăng cường ở ngoài. Cũng không có sinh ra đối với. Đúng, nước cảm giác thân thiết. Mà nguyên nhân chính là thiếu ngư nhân tầng kia sền sệt ra thịt. Cho nên trừ ngày đó đang đánh vớt Smoker cùng Dolly thời điểm cử đi điểm dụng chàng ở ngoài. Cái này ngư nhân hoàn toàn không có chỗ hữu dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.